Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, chấm liền để ngươi thành tiên. Ha ha ha, hát, rượu này không dũng cảm, không đủ mạnh a. Ha ha ha, hoàng cung đại nội, Lý Mục khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ say. Cầm chén rượu càng không ngừng hướng trong miệng rót lấy, trong miệng cũng là không ngừng lớn tiếng kêu la, hiển nhiên là đã uống say. Tuy nói đại đường tửu số độ không cao, nhưng là uống nhiều quá vẫn như cũ hội say lòng người a. Ngươi nhìn bia số độ không cao đi, nhưng là uống nhiều quá đồng dạng sẽ say. Đương nhiên tửu lượng tốt khác nói, bất quá tửu lượng cho dù tốt nhiều rót một chút cũng là nên say. Mà Lý Mục đâu, hắn chẳng qua là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, có thể có cái gì tửu lượng đâu. Cái này còn bị mọi người một hồi mãnh liệt rót, trực tiếp cũng là say, ha ha ha. Thất hoàng tử rượu này vẫn không gắt à, đây chính là trong hoàng cung rượu ngon nhất đâu. Trình Giảo Kim cũng là uống say say say, gật gù đắc ý mở miệng nói ra, đúng a, hoàng cung tửu đây chính là tốt mấy thập niên. Cái này uống rượu ngon. Ha ha ha ha, lão phu không muốn, những đại thần khác đều là có chút uống say, giờ phút này một cái tiếp theo một cái mở miệng nói ra. Không còn có trong ngày thường như vậy thủ lễ bộ dáng. Đừng nói đại thần, Lý Thế Dân đều là có chút say. Mẹ nó, vừa mới hắn cùng mọi người rót Lý Mục, rót xong sau lại qua làm đỗ Như Hối, làm không sai biệt lắm, phản quay đầu lại mình bị rót. Sau cùng rót đến rót vào đều là có chút say. Giờ phút này, Lý Thế Dân cũng là cười ngớ ngẩn lấy nhìn lấy Lý Mục. Có chút khinh thường nói, ngươi biết cái gì? Ngươi một cái tiểu hài tử, chấm tửu thế nhưng là các nơi bày đồ cúng tốt nhất 613 tửu. Tiền triều tửu trướng cũng còn cất giấu đâu. Cái này mấy cái sĩ năm rượu ngon, đùa giỡn với ngươi, còn chưa đủ liệt không tốt uống. Ngươi đi, uống say về sau liền sẽ nói rất nhiều bình thường không biết nói. Cái gọi là tửu lớn mạnh tất người gan cùng say rượu ói chân ngôn cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hiện tại Lý Thế Dân say, cái này lời nói và việc làm càng sẽ không chú ý cái gì. Nhưng là đâu, Lý Mục liền nghiêm trọng hơn, những người khác chí ít thường xuyên uống rượu, say vẫn còn có chút thanh tỉnh. Lý Mục đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất say a. Mẹ nó! Chỉ thấy được Lý Mục một thanh kéo qua Lý Thế Dân cổ áo. Lớn tiếng kêu lên, ngươi rượu này cay gà. Không tốt hát, quá cay gà. Nói xong, Lý Mục cũng là đem Lý Thế Dân đẩy ra. Vui vẻ cười rộ lên, ha ha ha ha. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ túi, mê say hai mắt, thỉnh thoảng đánh ra một cái uống rượu. Lý Mục bộ này ngốc hài tử cũng là nhượng rất nhiều đại thần nhìn vui vẻ đi ra. Ha ha ha ha, thất hoàng tử ngươi bộ dáng này thật ngốc. Ha ha ha ha, ngươi còn nói bệ hạ tửu không tốt. Có bản lĩnh ngươi xuất ra cái tửu đến a. Mọi người nhao nhao đều là mở miệng chào phúng ồn ào nói. Tự liền Lý Thế Dân cũng là chỉ Lý Mục cười nói. Nhi tử ngốc, ngươi ra châu. Có bản lĩnh ngươi xuất ra so rượu này tốt hơn đến. Ha ha ha, ngươi cái tiểu tử quỷ. Uống say, còn ở nơi này nã pháo đâu, hừ. Lý Mục tiểu đỏ mặt lên nhìn chòng chọc vào Lý Thế Dân. Cũng là tức giận một vị, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền bò tới trèo lên tử bên trên. Chỉ tất cả các đại thần, lớn tiếng nói. Các ngươi mới là ngốc, các ngươi đại ngốc tử. Lão tử không hề giống. Cái này phá tửu liền đem các ngươi uống đắc ý. Đều là kẻ ngu, không có tiền đồ. Ta thông minh nhất, muốn hết hạ ta thông minh nhất. Lý Mục mắng xong sau, cũng là để không được. Hùng hăng nở nụ cười. Ha ha ha, thất hoàng tử thật uống say. Còn không phải sao, cái này tiểu bộ dáng còn có thể không phải uống say nha. Ha ha ha ha, rượu này thế mà vẫn phá. Thất hoàng tử, có bản lĩnh ngươi xuất ra tốt hơn tửu đến. Đúng nga, có bản lĩnh ngươi lấy ra. Bọn này con sâu rượu bị mắng cũng không phản bác, ngược lại là vui vẻ nở nụ cười. Có cũng là chỉ Lý Mục muốn hắn xuất ra tửu tới. Lý Mục nghe được lời của mọi người, cũng là liên tục lắc đầu nói, không nên không nên, không thể lấy ra, đồ tốt lấy ra, phụ hoàng liền lại muốn cướp đi. Hắn có thể hỏng, làm điểm đồ tốt, hắn đều muốn lấy đi, vẫn không trả tiền. Ha ha ha ha, ta cũng cảm thấy, bệ hạ quá keo kiệt. Đúng vậy a, bệ hạ người quá keo kiệt. Thất hoàng tử cho nhiều như vậy lợi quốc lợi dân đồ vật, ngươi liền một điểm ban thưởng cũng không có. Kiểu nói này, còn giống như thật sự là, ngẫm lại phương pháp làm giấy A in ấn thuật, cái nào không phải khai sáng khơi dòng. Hiện tại chế muối chi thuật đi ra càng là tạo phúc thiên hạ vạn dân. Nhưng là ha ha ha ha, bệ hạ một mau tiền đều không cái thất hoàng tử, ha ha ha ha đúng a. Một mau tiền đều không cho thất hoàng tử. Thất hoàng tử rượu này có thể phải giấu kỹ sao? Không nên bị bệ hạ phát hiện, bằng không lại muốn bắt đi. Đến lúc đó vẫn là một tay tiền cũng không cho ngươi. Mọi người rối rít cười nói, mỗi một cái đều là cực say, cái gì cũng mặc kệ người, từng cái để không ngừng, lại là chỉ Lý Thế Dân kêu gào, lại là nhượng Lý Siêu tầm tốt. Lý Thế Dân cũng là bị vô cùng tức giận, giờ phút này, hắn cũng là đầy trong đầu bột nhão, cái gì cũng mặc kệ, lại là bỗng nhiên ực một hớp tửu, đỏ mặt đứng dậy, lớn tiếng quát. Các người bọn này lão già kia, chậm chỗ nào không nói ban thưởng, nhưng là Mục Nhi cái này mới bao nhiêu lớn, chậm là cho hắn tồn lấy, biết không, cho hắn tiền hắn cũng không có địa phương hoa a, đều là hoàng tử, còn muốn cái gì, đông đông đông, liền là hẹp hòi thổi, không cho liền không cho, vẫn kéo a đâu, ha ha ha ha, quỷ hẹp hòi Lý Thế Dân. Các ngươi đúng hay không? Phụ hoàng liền là hẹp hòi. Lý Mục ở một bên nghe được cũng là tạc đề, hung hăng mà cười cười, cả người lung la lung lay nói, đúng đúng đúng, bệ hạ liền là hẹp hòi. Ha ha ha, nếu như là những người khác cống hiến những vật này, sớm liền được phong làm đại quan. Ai, thất hoàng tử thật thê thảm á. Bất quá không có việc gì, ta bảo kê ngươi, chỉ cần ngươi đem cái kia hào tửu cho ta uống một ngụm. Ha ha ha ha, chúng đại thần cũng là gật gù đắc ý nói. Bọn họ ở sâu trong nội tâm, là thật cảm thấy Lý Mục gia châu a, có thể muốn ra nhiều đồ như vậy, lập tức cải cách nhiều như vậy. Hiện tại ngược lại là vừa vặn mượn tửu kinh, nên nói không nên nói, dù sao đều là một mạch toàn bộ ra đến rồi. Nghe đến đó, Lý Thế Dân liền càng thêm tức giận, đứng người lên, miễn cưỡng ổn định không để cho mình lung tung lắc lư. Chỉ mọi người lớn tiếng quát, hừ, ai nói béo hẹp hòi, chấm không keo kiệt, muốn ban thưởng đi, thủ đô lâm thời cho ngươi, Mục Nhi ngươi nói ngươi muốn cáp, chấm liền cho ngươi cáp, cái này toàn bộ thiên hạ đều là chấm, có cái gì không thể cho. Ha ha ha ha, bất quá người tốt tửu vẫn là phải cầm đi ra nhượng chấm uống hai miệng. Chấm ngược lại là muốn nhìn còn có cái gì hảo tửu có thể so sánh chấm tửu còn tốt hơn. Ô ô ô, ta muốn a, ta ngẫm lại, ta muốn cái gì, ân, ta muốn cái gì đâu. Ha ha ha ha, ta cũng không biết ta muốn cái gì a. Ta muốn thành tiên, đúng đúng đúng. Ta muốn thành tiên, đến, ta thân yêu phụ hoàng nhanh lên để cho ta thành tiên. Lý Mục cũng là để không ngừng, nghĩ tới nghĩ lui, thật là không có gì có thể lấy muốn. Cũng không phải là nói mình vô dục vô cầu, là cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu a. sau cùng cũng là nghĩ đến mình muốn đổi lấy ra hệ thống những cái kia tu tiên tâm pháp cái gì. Cũng là lớn tiếng nói, không sai, lão tử muốn trở thành tiên A, tiền A, địa vị A, cũng không thiếu, liền muốn thành cái tiên. Ha ha ha ha, cái này tốt, thành tiên liền có thể bay, già đi cũng muốn thành tiên. Đông đông đông, thành tiên vẫn vĩnh sinh bất tử đâu. Ha ha ha ha, bệ hạ nhanh, nhanh nhượng thất hoàng tử thành tiên. Chúng đại thần nghe được Lý Mục muốn, càng là trực tiếp cười điên rồi. Có trực tiếp nằm ở trên bàn vẫn đang không ngừng cười nhạo lấy. Lý Thế Dân cũng là kinh ngạc, tựa hồ có chút thanh tỉnh dáng vẻ. Sau đó lại là chết kình vỗ vỗ đầu của mình. Chỉ Lý Mục lớn tiếng nói, tốt, chấm liền để ngươi thành tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.